Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, chương 1793, đoạt hoàng tướng vị. Diệt kinh lôi tông, converter dung kiều cầu phiếu, người đều đến đông đủ. Tinh thần cầu người bảo vệ, lên tiếng, cái này vừa mở miệng, thanh âm này tựa hồ cũng có thể đi sâu vào trong linh hồn. Dịch Tiểu Phi rõ ràng, đây là thần thức cường đại một mặt thể hiện, tinh thần cầu người bảo vệ. Hiên Viên Tử Long, ở Hiên Viên Thiên Thất dành cho mình tin tức trong, đối với tinh thần cầu người bảo vệ thực lực, cũng không có rõ ràng báo cho, chỉ là nói rất mạnh. Cái này mạnh, Dịch Tiểu Phi bây giờ coi như là thiết thân cảm nhận được. Mặc dù không như mình sư tôn, nhưng chắc không kém được chỗ nào, ít nhất là vượt qua 5 lần thần thức niết bàn, trở lên cường giả, tinh thần cầu, lần nữa mở, có thể người, chính là ta thiên thần quốc thiên thần hoàng tướng. Lần này, là sửa chữa chỗ trống vị trí, mà Hiên Viên Tử Long đối với 30 người tin tức, đều đã biết, ánh mắt quét qua. Khi thấy Dịch Tiểu Phi lúc này ở Dịch Tiểu Phi trên mình nhiều dừng lại mấy giây. Ngay sau đó, vung tay lên dưới, thuộc về tinh thần cầu lối đi trận pháp, trực tiếp đóng kín, vào đi thôi. Hiên Viên Tử Long lần nữa mở miệng nói, tiếng nói rơi xuống sau đó. Thân Hòa Vương Hiên Viên Ngạo Đình, trực tiếp lao ra, sau đó bước vào tinh thần cầu, theo Thân Hòa Vương tiến vào. Những người khác cũng rối rít tiến vào, ở nơi này 30 người trong, tối thiểu cũng có một lần bước vào tinh thần cầu, duy nhất chưa từng bước vào, đây là lần đầu tiên người tiến vào, chỉ có Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi ở 30 người, tiến vào 25 người lúc này cũng xông vào tinh thần cầu. Làm bước đầu tiên, đạp đứng ở tinh thần trên cầu lúc này Dịch Tiểu Phi cảm thấy trong cơ thể thiên địa linh khí đã bị xóa đi hơn phân nửa. Mình thần thức đều cảm giác được một cổ vô hình trói buộc lực. Bất thình lình tình huống để cho Dịch Tiểu Phi thân thể đều có chút khó thích ứng. Mà hội tụ ở tinh thần trên cầu, vậy năm màu rực rỡ ánh sáng cũng hướng Dịch Tiểu Phi tới. Tia sáng kia bổ sung thêm ở trên thân thể, để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác nửa bước khó đi, bất quá áp lực lên, còn không phải là quá lớn, chẳng qua là mỗi bước ra một bước, đều không phải là đặc biệt dễ dàng. Khó trách nói, chỉ có 9 sao đại thánh mới có thể leo lên cái này tinh thần cầu. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi, coi như là cảm nhận được cái loại đó chèn ép, một bước về phía từ tinh thần cầu một đầu. Hướng một điểm khác đi, vậy vô tình quy tắc lực, trở ngại quá nhiều, mà ở Dịch Tiểu Phi đi ra 100 mét lúc này Dịch Tiểu Phi đứng tinh thần trên cầu. Vô tận sấm sét hướng Dịch Tiểu Phi quấn quanh, bổ tới, lôi quang lần bố trí Dịch Tiểu Phi thân thể, hội tụ thành lôi xà, quấn quanh, thậm chí là muốn phải chiếm đoạt Dịch Tiểu Phi, có chút ý vứ. Lôi đình này, mặc dù rất cường đại, nhưng cùng mình trải qua thiên lôi, vẫn là có không thiếu chênh lệch, nhất là Dịch Tiểu Phi ở Bắc Mười Vực, lúc này thiên lôi thối thể, đều đã làm được dung nhập vào xương trong. Cái này tinh thần cầu sấm sét, đối với người ngoài, sẽ khó dây dưa, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hoàn toàn uy hiếp không được. Đâm, lôi đình lực càng ngày càng lớn mạnh, Dịch Tiểu Phi mỗi một bước ở tinh thần trên cầu bước ra, đều có sấm văn bùng nổ, sau đó ngưng tụ thành vì nhiều đóa sấm liên, bất quá ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể, thiêu đốt lên ngọn lửa, hơn nữa bất phàm, để cho những cái kia sấm sét đều lui tránh tới, thiên lôi thánh linh lửa, đây cũng là Dịch Tiểu Phi ở Bắc Mười Vực ngưng luyện ra được thiên lôi lửa, mà thành tựu tinh thần cầu người bảo vệ. Nguyên bản lăng không ngồi xếp bằng thân thể, nhắm mắt dưới, chậm rãi mở ra. Hắn mặc dù biết được Dịch Tiểu Phi một ít chuyện tình, nhưng biết được cũng không nhiều. Đó là hắn không muốn đi biết rõ. Đối với ngoại giới sự tình phát sinh, đã không có hiểu tâm tình. Hôm nay Dịch Tiểu Phi trên mình bộc phát ra thiên lôi thánh linh lửa, để cho Hiên Viên Tử Long có chút kinh dị. Mà Dịch Tiểu Phi ở tinh thần trên cầu nhịp bước, hiển nhiên là tăng nhanh không thiếu. Thằng nhóc kia, lần đầu tiên bước lên tinh thần cầu, là có thể đi ra gần nhất ngàn thước sao? Sau đó người cư thượng, đã là tinh thần cầu, 18 tên, đó là so Hiên Viên Tuyết Vũ có thiên lôi linh hỏa, mạnh hơn thiên lôi thánh linh lửa, tinh thần cầu sấm sét. Căn bản đối với hắn không tạo được quá nhiều ảnh hưởng. Ngoặc kép, tinh thần cầu hết thảy, ở trông chờ trên bình đài, có to lớn hình chiếu linh tinh, phân chia ra tới hình ảnh, có thể thấy 30 người mỗi người tình huống, mà Dịch Tiểu Phi là bị người chú ý, dĩ nhiên hấp dẫn nhiều người hơn ánh mắt, dẫu sao tất cả mọi người đều biết được, 30 người trong... Dịch Tiểu Phi là duy nhất một lần đầu tiên tiến vào tinh thần cầu người. Lôi đình lực ở tinh thần cầu trong hóa vì sấm sét trường thương, hóa vì sấm sét trường tiên, không ngừng đánh vào Dịch Tiểu Phi trên mình. Căn bản không cách nào để cho Dịch Tiểu Phi lui về phía sau một bước. Tinh thần cầu không cách nào lui về phía sau. Chỉ cần ngươi lui về phía sau một bước, bước chân rơi xuống trong, vậy thì biểu thị thất bại, sẽ bị trực tiếp truyền tống hồi trên bình đài. Mà cuối cùng thành tích chính là hắn bước ra tinh thần cầu khoảng cách. Bây giờ Dịch Tiểu Phi không ngừng bước ra, đã tới 1200 thước, mà Dịch Tiểu Phi vẫn còn ở đi tới trước. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi từng bước bước vào, đã đạt đến 3000 mét. Ở 3000 thước lúc này Dịch Tiểu Phi Hiên Viên Ngạo Đình vậy đứng ngạo nghễ dáng người ở bên kia một bước không nhúc nhích, mà làm Dịch Tiểu Phi đến lúc tới thuộc về Hiên Viên Ngạo Đình ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, vậy ánh mắt mang theo khiêu khích, mang nồng nặc khinh thị. Bổn vương cùng ngươi đã lâu, mới 3000 mét ngươi liền phải kiên trì không đi xuống sao? Bổn vương lần này nhìn trời thần hoàng tướng vị, tình thế bắt buộc, đợi bổn vương đoạt được thiên thần hoàng tướng vị, liền dẫn người diệt Kinh Lôi Tông. Cao ngạo, không ai bì nổi giọng, có ta ở đây, ngươi làm đến sao? Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, đã đạt đến cùng Hiên Viên Ngạo Đình bằng nhau khoảng cách. Dịch Tiểu Phi đôi mắt chậm rãi nheo lại, ngươi lại là thứ gì? Cũng phối hợp trở thành chúng ta thiên thần quốc người. Không có Hiên Viên Tuyết Vũ, ngươi chỉ cần ở vực thứ nhất, bổn vương liền chấn giết ngươi, cướp đi ngươi hết thảy, để cho ngươi xem. Cái gì mới là thiên thần quốc tộc nhân huyết mạch? Ta thiên thần nhất tộc, được gọi là đại linh giới mạnh nhất chủng tộc. Há là ngươi bực này hèn mọn tộc người tu sĩ có thể so sánh? Thiên thần hoàng tướng, ngươi không xứng. Cho Dịch Tiểu Phi cái cuối cùng ánh mắt, ngay sau đó Hiên Viên Ngạo Đình động, cái này động một cái cũng không phải là bước đi ra, mà là chạy nhanh ở tinh thần trên cầu chạy nhanh ra, kèm theo lôi đình lực trở nên càng vì hung mãnh lên. Vậy lôi đình lực đã có thể bị thương nặng thần thức, dù là thần thức đóng chặt đều không cách nào trốn tránh. Lại tới vậy sấm sét chỗ đáng sợ. Lôi đình này quy tắc hoàn toàn là tinh thần cầu có 102, cùng ngoại giới thiên lôi cướp hoàn toàn bất đồng, không ngừng lôi kéo mở khoảng cách. Mà ở Dịch Tiểu Phi bên tai chính là Hiên Viên Ngạo Đình vậy cuồng vọng tiếng cười, cái này chạy tuôn ra ngoài ngắn ngủi chốc lát, phía trước Hiên Viên Ngạo Đình đã cùng Dịch Tiểu Phi cách nhau ngàn mét xa, hơn nữa thuộc về Hiên Viên Ngạo Đình tốc độ lại có thể một chút cũng không có yếu bớt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http